Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 1691, phạm sai lầm 1. Hắn nhìn Phạm Vô Cứu, khẽ mỉm cười, ta chọn cái thứ nhất, vì ít ra ta còn có thể sống sót. Còn nếu Phạm Nhàn thực sự đối đầu với bệ hạ, hắn sẽ khó mà sống sót. Đôi mắt Phạm Vô Cứu chớp chớp, mái tóc bạc trắng có vẻ cực kỳ bắt mắt. Trong phòng tối, âm u nói, có vẻ như trong lòng đại nhân có phần oán hận với bệ hạ. Sắc mặt Hạ Tông Vĩ không thay đổi, nhưng cảm xúc bên trong thì không ngừng xao động. Hắn vô cùng cảm kích hoàng đế, nhưng cũng vô cùng oán hận. Nếu không phải hoàng đế nâng đỡ hắn lên để đối đầu với Phạm Nhàn, làm sao hắn lại luôn phải sống trong tình cảnh bấp bênh như thế này, lo sợ ngày sau chết không có chỗ chôn thân. Năm đó, thực ra nhị điện hạ cũng ở hoàn cảnh tương tự như đại nhân bây giờ. Phạm Vô Cứu cười ảm đạm, nhẹ giọng khuyên nhủ, vậy nên đại nhân nhất định phải rút kinh nghiệm từ nhị điện hạ, giữ vững lòng trung thành với bệ hạ. Nếu thực sự tìm ra Vương Khải Niên và Cao Đạt, có lẽ bệ hạ sẽ không nghi ngờ đại nhân, chỉ có Phạm Nhàn mới chịu hòa. Ta luôn trung thành với bệ hạ. Hạ Tông Vĩ điềm tĩnh đáp, nhìn lướt qua Phạm Vô Cứu một cái, hắn hiểu rõ người này đang dò xét điều gì. Muốn báo thù cho nhị điện hạ đã khuất, Phạm Nhàn chắc chắn là một mục tiêu của Phạm Vô Cứu, còn vị hoàng đế vô tình lạnh lùng kia cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của Phạm Vô Cứu. Hạ Tông Vĩ mỉa mai, mỗi người cần biết khả năng của bản thân ở đâu. Đối phó với Phạm Nhàn đã gần như vượt quá khả năng của ngươi và ta, còn những nhân vật trên cao kia thì tốt nhất đừng nghĩ tới, làm vậy sẽ chết người đấy. Nghe câu nói mang hàm ý lạnh lùng của Hạ Tông Vĩ, Phạm Vô Cứu chậm rãi cúi đầu xuống, không có phản ứng gì rõ ràng. Sau một hồi im lặng, Phạm Vô Cứu nói nhỏ, trước khi tâu báo với bệ hạ, đại nhân nên tìm cách điều tra rõ ràng hơn. Đương nhiên rồi. Trời đã khuya, ngươi về nghỉ đi. Hạ Tông Vĩ nói rất tự nhiên, vẫy tay rồi cầm lấy quyển sổ trên bàn. Phạm Vô Cứu nhìn Hạ Tông Vĩ, trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, cúi đầu hành lễ rồi đi ra. Khi hắn đi khỏi phòng, Hạ Tông Vĩ lập tức buông sổ xuống, im lặng nhìn về phía cửa, chìm vào suy tư. Ban đầu Hạ Tông Vĩ có phần do dự khi thu nạp bát gia tướng thân tín cũ của nhị hoàng tử, bởi dù sao danh tính Phạm Vô Cứu cũng được nhiều người trong kinh đô biết đến. Nếu sau này bị phát giác và loan truyền vào cung, không biết hoàng đế sẽ suy nghĩ thế nào. Năm đó nhị hoàng tử là một thành viên trong âm mưu phản loạn, việc Hạ Tông Vĩ thu nạp các cựu thuộc hạ của hắn ta quả thực hơi liều lĩnh. Chẳng qua lúc trước hắn đã nhanh chóng đưa ra quyết định, bởi dù sao Phạm Vô Cứu cũng có năng lực riêng. Bát gia tướng uy danh lừng lẫy trong giang hồ kinh đô xưa kia, dù trước mặt giám sát viện có vẻ vô dụng, nhưng trên thực tế đều là những nhân vật rất đáng gờm. Nhị hoàng tử từng hoạt động trong triều lâu như vậy, tất nhiên những người thân tín bên cạnh đều là ưu tú nhất. Ngoài năng lực của Phạm Vô Cứu, còn hai lý do quan trọng khiến Hạ Tông Vĩ thu nạp hắn ta. Một là hai người có chung mục tiêu chống Phạm Nhàn. Hai là Phạm Vô Cứu còn nắm giữ một số nguồn lực do nhị hoàng tử để lại. Ba năm trước, nhị hoàng tử đã thất bại và bỏ mạng, lực lượng của hắn ta trong triều đã bị hoàng đế và Phạm Nhàn dẹp sạch, nhưng vẫn còn một số quan lại ẩn náu dưới tầng sâu của triều đình, âm thầm chờ thời cơ. Cho dù là thời cơ báo thù cho chủ cũ, hay tìm kiếm chủ mới để trỗi dậy, Hạ Tông Vĩ cần những người này, và những người này cũng cần hạ đại học sĩ trong triều, nhưng Hạ Tông Vĩ không thể tự mình xuất hiện để thu nạp phe cánh, phải thông qua Phạm Vô Cứu, như vậy mới có thể giữ cho bản thân trong sạch trước mặt hoàng đế bệ hạ. Nói chung, hiện giờ Hạ Tông Vĩ đang đi trên sợi dây thép cô độc, hai bên là vực sâu vô tận, cực kỳ nguy hiểm. Không lâu sau khi Phạm Vô Cứu rời khỏi thư phòng, vị đường huynh họ Hạ khi nãy cũng lặng lẽ quay trở lại. Hai người liếc mắt ngươi nhau, đều nhận ra ánh mắt của người kia. Hạ Tông Vĩ mỉm cười ôn hòa,

Sợ ma ma béo ú là sát thủ của Lục Sử, sợ. Trong thức ăn hàng ngày có chất độc mạng tính từ Tam Sử. Hắn sợ ngay chính Phạm Vô Cứu, mưu sĩ còn lại của nhị hoàng tử cũng có. Thể là người của giám sát viện, sẽ đâm một nhát dao tàn nhẫn vào hắn. Hắn muốn đối phó Phạm Nhàn nên càng sợ Phạm Nhàn đối phó lại. Bao năm qua hắn được kính trọng trong triều nhưng về phủ lại chìm đắm trong nỗi sợ hãi bất an, nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh có thể do giám sát viện phái đến. Vì vậy phủ hạ ít nha hoàn và người hầu, hắn rất ít khi sử dụng người ngoài. Thậm chí phải cực khổ tìm kiếm huynh đệ họ hàng từ dưới quê để đưa về. Không ngờ điều đó lại đem đến cho hắn danh tiếng thanh liêm. Có lúc Hạ Tông Vĩ cảm thấy bản thân sắp bị căng thẳng tâm lý đẩy đến bờ vực điên cùng. Nhưng hắn không thể điên, hắn phải giành chiến thắng cuối cùng. Vì ở chân trời tối đen, hắn đã thấy được tia sáng mờ ảo nhưng chói lọi ấy. Hắn đẩy cửa bước ra, cô độc đứng dưới hành lang, sắc mặt có phần khổ sở. Tâm trạng nặng nề bất thường. Thỉnh thoảng nghĩ đến nữ nhân kia, ánh mắt hắn lại thêm phần đau khổ. Không ai biết nội tâm Hạ đại học sĩ chịu đựng những đau khổ gì, cũng chẳng ai nghĩ hắn là người sắp phát điên. Có điều vài ngày sau tiệc mừng thọ ở Tôn Phủ, bá quan văn võ trong triều, thậm chí cả sĩ tử và bá tánh hay đồn đãi, đều biết Hạ đại học sĩ đã thua trận này, mà thua một cách thảm hại. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 1693, Phạm sai lầm 3. Hoàng đế bệ hạ không ban chiếu chỉ mà để Hạ Tông Vĩ tự quyết định việc. Phủ Doãn Kinh Đô Phủ, rõ ràng muốn gây dựng uy tín của hắn trong triều. Nhưng không ngờ, Phạm Nhàn từ Đông Di Thành trở về, uống rượu, cãi nhau một trận với Hoàng đế bệ hạ rồi đi dạo Thái Học, thế là đánh bật cánh tay đang duỗi ra của Hạ đại học sĩ. Không ai thấy lạ về chuyện thất bại và mất mặt của Hạ đại học sĩ, bởi lần này đối thủ của hắn không phải là quan lại lục bộ hay con cháu quyền quý, mà là Phạm Nhàn. Chỉ cần Phạm Nhàn quyết tâm làm việc gì thì việc đó sẽ thành, điều này đã trở thành nhận thức chung của cả thiên hạ. Mà rất rõ ràng, Hoàng đế bệ hạ cũng không có biện pháp gì với người con tư sinh này, dù sau đó cũng chỉ là một Phủ Doãn Kinh Đô Phủ, Hoàng đế bệ hạ không thể thực sự trở mặt với đứa con tư sinh yêu quý nhất. Vị lão quan kiểm kê của bộ hộ lủi thủi rời Kinh Đô Phủ. Việc điều tra ngầm của bộ lại và bộ hình cũng phải dừng lại trước áp lực từ núi Thái Sơn. Còn bên phía môn Hạ Trung Thư, dù Hồ đại học sĩ không lên tiếng nhưng vẫn đứng trước Hạ Tông Vĩ, nhắc nhở các quan lại một câu, tuy nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa thật nặng nề. Trong Kinh Đô bình yên trở lại. Thời gian trôi qua, đã sang tháng tư. Khí xuân đang độ tươi đẹp nhất. Phạm Nhàn mặc thường phục, ngồi trên lưng ngựa, tay cầm cành liễu chỉ về phương đông, vui vẻ trò chuyện với các quan đi tiễn. Đã đánh bại Hạ Tông Vĩ một lần nữa, giành thế thượng phong trong cuộc cãi vã với Hoàng đế bệ hạ, ít nhất bảo đảm thế lực của mình không bị suy giảm nghiêm trọng trong thời gian tới. Tâm trạng Phạm Nhàn thực sự không tệ, mặc dù lại chuẩn bị bước lên con đường chinh chiến, trở về kiếm lư đầy mùi thuốc ở Đông Di Thành, nhưng tâm trạng của y vẫn rất tốt. Sau khi hàn huyên với các quan tiễn đưa, nhận một đống lời nịnh hót, cùng những lời lẽ châm chọc Hạ Tông Vĩ, sắc mặt Phạm Nhàn không hề thay đổi. Ra khỏi đình từ biệt, xuống ngựa, y lại trốn vào chiếc xe ngựa màu đen của mình. Xung quanh đã yên tĩnh, trong xe vẫn có một người khác. Ngôn Băng Vân nhìn Phạm Nhàn, bỗng hỏi, phía Đông Di Thành đã có dấu hiệu rối loạn, thật sự không cần ta đi dẹp loạn. Lần này ta sẽ mang hắc kỵ vào thành. Giữa hai hàng lông mày Phạm Nhàn hiện lên nét u sầu nhạt nhòa, còn lão viện trưởng sắp về quê, ngươi ở lại. Thay ta quan sát, nếu cả ngươi cũng đi theo ta, Kinh Đô còn ai lo chuyện trong viện. Ngôn Băng Vân nhận ra nỗi lo âu trong lòng Phạm Nhàn, dù không hiểu rõ. Nhưng cũng không hỏi thẳng, chỉ nói, lần này Hạ Tông Vĩ mất mặt rất lớn, đô sát viện sẽ yên ắng một thời gian. Đừng coi thường hắn. Phạm Nhàn nói, dù hôm nay các quan nói xấu Hạ Tông Vĩ trước mặt ta, nhưng nếu đổi lại trước mặt hắn, ai dám lên tiếng, địa vị. Quan lại vẫn nằm trong một câu nói của hoàng đế bệ hạ, chỉ cần còn được sủng ái, hắn ta không thể rớt đài. Hơn nữa hắn là nhân vật nguy hiểm. Phạm Nhàn bỗng mỉm cười, trước đây ta vẫn nghĩ tầm nhìn của Hạ Tông Vĩ quá hẹp hòi, nhưng không ngờ hắn lại làm điều khiến ta bất ngờ. Ngôn Băng Vân không cười, bình thản nói. Ta điều tra ra Phạm Vô Cứ ở Hạ Phủ, nếu thực sự muốn đối phó với Hạ Tông Vĩ, nói với Hoàng đế bệ hạ một tiếng là được. Phạm Nhàn im lặng một lúc, lắc đầu. Lựa chọn của Phạm Vô Cứ khiến ta vô cùng bất ngờ. Năm đó hắn chạy khỏi kinh đô, rõ ràng là kẻ nhát gan sợ chết. Không ngờ sau cái chết của nhị hoàng tử, hắn lại dám quay lại kinh đô tiến hành mưu đồ trả thù. Phạm Nhàn xoa xoa trán, ngẩng mặt ca ngợi. Dù biết không thể làm nhưng vẫn cố làm, hành động của Phạm Vô Cứu rất có phong cách cổ, ta rất tán thưởng. Ngôn Băng Vân nhíu mày. Ta không tin ngươi tán thưởng Hạ Tông Vĩ. Cũng không tin vì cái thú phong cách cổ mà ngươi tha cho Hạ Tông Vĩ. Bây giờ ta phải xử lý một việc quan trọng. Trước khi viện trưởng về quê, ngươi và ta đừng làm gì cả, tránh xảy ra biến cố. Phạm Nhàn nói rất nghiêm túc. Trong lòng Ngôn Băng Vân khẽ rung lên, ít có chuyện khiến hắn cảm thấy khiếp sợ, nhưng lời nói của Phạm Nhàn khiến hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm. Chắc sẽ không có vấn đề gì. Phạm Nhàn nói nhỏ, nhưng gần đây không thể gây thêm chuyện, triều đình phải yên ổn, chúng ta không nên vội vã làm gì. Còn Hạ Tông Vĩ thì đang vội vã làm điều gì đó. Ngôn Băng Vân đưa cho Phạm Nhàn một tờ giấy, lạnh lùng nói, mặc dù ta chưa điều tra ra, nhưng gần đây có những dòng chảy ngầm trong viện, có điều không rõ nguyên nhân. Phạm Nhàn chìm vào suy nghĩ. Y không phải thần tiên, giám sát viện cũng không phải không gì không làm được. Và vì lý do tình cảm, những năm qua hắn không muốn nghĩ về thuộc hạ thân cận nhất Vương Khải Niên ở phương xa ra. Sao? Còn Cao Đạt thì y nghĩ rằng đã chết. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1694, Ngư Tràng 1. Chỉ riêng Phạm Vô Cứu đã đủ khiến Hạ Tông Vĩ phải từ chức. Trong tay chúng ta vót vũ khí sắc bén. Phạm Nhàn nói, nếu Hạ Tông Vĩ thực sự có động thái lớn, ngươi cứ tung Phạm Vô Cứu ra. Một đại thần che chở tàn dư của hoàng tử phản nghịch, không cần thiết phải ở lại triều đình. Ngôn Băng Vân im lặng một lát rồi nói. Hạ đại nhân đã mắc một sai lầm. Chết người. Phạm Nhàn nói. Đó là vì hắn tự cho mình hiểu rõ hoàng đế bệ hạ, hiểu rõ khả năng của giám sát viện, nhưng trên thực tế, hắn chẳng biết gì cả. Ra khỏi kinh đô 10 dặm, đoàn xe dừng chân nghỉ ngơi, Ngôn Băng Vân xuống xe, không tiễn nữa. Nhìn bóng dáng Tiểu Ngôn công tử khuất dần, Phạm Nhàn mỉm cười ôn hòa, thầm nghĩ viện đã nắm được điểm yếu của Hạ Tông Vĩ. Phía kinh đô sẽ không có vấn đề gì. Phạm Nhàn sẽ không khinh thường Hạ Tông Vĩ, y hoàn toàn tin tưởng vào con mắt của hoàng đế. Y biết chắc chắn Hạ Tông Vĩ có năng lực của mình. Chẳng qua trước mặt giám sát viện, năng lực của đại học sĩ Hạ thường hay bị coi nhẹ, nên thái độ của y trong việc xử lý vấn đề này khá thản nhiên. Về phải, liệu thái độ như vậy có đủ nghiêm chỉnh hay không, còn phải chờ xem diễn biến. Sau này, Mộc Phong Nhi cưỡi ngựa đến bên cửa sổ xe, nghĩ đến bức thư mới nhận được, trong lòng bất giác kinh ngạc. Với tư cách là người phụ trách tạm thời nhóm Khai Niên, hắn rất rõ về mọi chuyện riêng tư của Tiểu Phạm đại nhân. Nhưng chuyện đề cập trong bức thư này thì ngay cả hắn cũng chưa hề hay biết. Rốt cuộc là chuyện gì khiến Tiểu Phạm đại nhân thận trọng đến thế? Mộc Phong Nhi nuốt nước bọt, hạ giọng nói. Ngư Tràng hồi âm. Mộc Phong Nhi hoàn toàn không biết Ngư Tràng chỉ cái gì, nhưng trong hai năm qua, Tiểu Phạm đại nhân và Ngư Tràng đã trao đổi ba bức thư. Đó không chỉ đi theo tuyến chuyển thư cấp cao nhất trong viện mà còn do thành viên then chốt của nhóm Khai Niên vận chuyển. Nhưng ngay cả những thành viên then chốt đó cũng không biết rốt cuộc những bức thư kia đã đến tay ai. Ngư Tràng ở đâu? Ngư Tràng ám chỉ cái gì? trong lòng Mộc Phong Nhi. Đầy nghi vấn, nhưng nếu Đề Ti đại nhân không nói ra, hắn không thể đoán mò. Cũng không dám đoán mò. Lúc này Phạm Nhàn đang chuẩn bị hạ rèm cửa sổ xe xuống, nghe được tin. Tức đó, mỉm cười, nhẹ nhàng nói, thư ở đâu? Mộc Phong Nhi huýt một tiếng, tất cả mật thám và kiếm thủ của giám sát. Viện bên ngoài xe lập tức tản ra, kiểm soát các hướng trên con đường và trong. Rừng, bao vây chiếc xe ngựa màu đen của Phạm Nhàn ở giữa. Phạm Nhàn nhận lấy bức thư, lướt qua vài dòng, đã nắm rõ nội dung. Mạch. Dù những chữ trên thư rất bình thường, nhưng chỉ có người gửi và người nhận. Thư mới hiểu được ý nghĩa thực sự. Đột nhiên y cảm thấy vành tay hơi ngứa, vội gãi gãi rồi nắm tay lại, xé tan. Bức thư thành vô vàn mảnh nhỏ. Đây là thói quen tiêu hủy giấy tờ mà y đã làm. Quen từ lâu. Y cũng từng thấy một lần, dường như hoàng đế bệ hạ cũng có thói. Quen tương tự. Có lẽ những người từng tu luyện chân khí bá đạo đều có quá nhiều chân khí. Dư thừa để dùng làm máy cắt giấy người hình thì phải. Trong đầu Phạm Nhàn đột nhiên nảy sinh những suy nghĩ hoang đường mà. Đáng yêu, một nụ cười ảm đạm lặng lẽ hiện lên trên khuôn mặt y, có thể nhìn ra. Được, tâm trạng của y lúc này không tồi. Mộc Phong Nhi không biết lý do tâm trạng của y tốt lành như vậy, do dự. Hỏi, đại nhân, phải chăng theo đường cũ? Không. Thần sắc Phạm Nhàn hơi thu lại, nghiêm nét mặt nói, các ngươi. Tự đi Đông Di Thành. Ta sẽ hội hợp với các ngươi ở ngoài thành. Mộc Phong Nhi hơi kinh ngạc, không dám vâng lệnh nói. Viện trưởng Từng. Có chỉ thị nghiêm ngặt, không cho phép đại nhân hành động một mình. Hiện giờ ta mới là viện trưởng. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn hắn. Mộc Phong Nhi hơi lúng túng, bấy giờ mới nhớ, trước lúc rời khỏi kinh đô. Bệ hạ đã ban ý chỉ ra thiên hạ, tiểu Phạm đại nhân chính thức tiếp nhận chức vị của Trần viện trưởng, trở thành viện trưởng giám sát viện kế nhiệm của Khánh Quốc, chứ không còn là Đề Ti đại nhân như trước nữa. Đoàn xe màu đen dần rời đi, Phạm Nhàn đứng trong khu rừng, nhìn những thuộc hạ trung thành với mình, thầm nghĩ, bản thân phải chịu trách nhiệm cho sinh mệnh của rất nhiều người, đây có lẽ cũng là điều khiến đầu óc mệt mỏi. Phía nam kinh đô là Châu Vị Châu, châu thành ven sông Vị Thủy, hưởng ánh hào quang từ kinh đô, lại là nơi đại quan, quý tộc, phú thương giang nam. Bắt buộc phải đi qua, nên dù thành trì không lớn, trông vẫn cực kỳ phồn hoa. Bất cứ nơi nào phồn hoa đều có thanh lâu, sòng bạc, nên trong thành Vị Châu cũng không ngoại lệ, mở một Bảo Nguyệt Lâu. Còn ở xa xa, phía chéo đối diện với Bảo Nguyệt Lâu là sòng bạc lớn nhất, cũng xa hoa nhất thành Vị Châu. Thiên Kim Các. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 1695, Ngư Tràng 2. Lại nói, cái tên Thiên Kim Các này, thật dễ khiến người liên tưởng đến thanh lâu. Phạm Nhàn giả dạng làm thương nhân, ngẩng đầu nhìn ba chữ lớn trên biển. Hiệu Thiên Kim Các, không nhịn được mỉm cười. Trong sòng bạc đã sớm náo nhiệt tiếng người. Dù có quạt quạt gió cỡ lớn do nội khố sát xuất, được đám cổ lợi ích thao tác liên tục, hỗ trợ lưu thông không khí, nhưng mùi người hòa lẫn hương phấn, hơi rượu vẫn hơi khó chịu, Phạm Nhàn không nhịn được bịt mũi lại. Nhìn quanh bốn phía, y xác định người cần tìm chắc chắn không thể đợi. Mình ở tầng 1, bèn bước lên tầng 2, không ngờ bị hai người có vẻ là quản sự chặn lại ở cửa hành lang. Phạm Nhàn hơi bất ngờ, lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, không nhịn được. Tự cười nhạo bản thân. Với thân phận của mình, đương nhiên trên đời này không ai dám cản trở, nhưng hôm nay y chỉ là thương nhân bình thường. Tầng 2 Thiên Kim Các mới thực sự là nơi đánh bạc lớn. Người đến đây, hoặc giàu có hoặc quyền quý, cho dù đôi khi cãi vã nhưng vẫn trong giới hạn, nên rất được khen ngợi. Nhưng nơi này cũng có ngưỡng cửa, và vẻ ngoài của Phạm Nhàn rõ ràng không đủ để vượt qua ngưỡng cửa ấy. Vị tiên sinh này nếu có hứng thú, sao không xem chơi dưới lầu trước? Tuy ngăn Phạm Nhàn ở cửa hành lang nhưng người quản sự vẫn nói năng lịch sự, có thể thấy quản sự Thiên Kim Các thật không tồi. Phạm Nhàn mỉm cười đáp, ta đến tìm bằng hữu. Người quản sự hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng hỏi, không biết bằng hủng tiên sinh tìm kiếm họ gì. Nếu có việc cấp, chúng ta có thể thông báo thay. Bạn ta họ Quan. Nghe đến họ Quan, vẻ mặt người quản sự lập tức thay đổi. Hắn cúi người. Thấp xuống, cẩn thận không để khách dưới lầu chú ý, giơ tay ra, rất cung kính. Dẫn Phạm Nhàn lên lầu 2, đưa vào một phòng sang trọng rồi thì thầm, tiên. Xin chờ một chút. Phạm Nhàn ngồi trong phòng, không mất bao lâu đã nghe thấy tiếng bước. Chân vội vã từ bên ngoài, một thiếu phụ dung nhan quyến rũ mang theo chút lo. Lắng bước vào. Vị quản sự cũng đi theo thiếu phụ, bẩm báo, chính là vị tiên sinh này tìm. Một người bạn họ Quan. Ra ngoài đi. Ngươi biết phải làm gì? Thiếu phụ cung kính cúi đầu với Phạm Nhàn rồi nói với vị quản sự kia. Quản sự vâng dạ, đi ra ngoài. Trong lòng vẫn kinh ngạc, không ngờ trên đời này lại có nhân vật khiến Quan đại tỷ sợ hãi đến thế. Không biết vị thương nhân này là ai? Trong phòng chỉ còn Phạm Nhàn và thiếu phụ. Thiếu phụ lập tức hành lễ. Quỳ xuống trước mặt Phạm Nhàn, cung kính nói, Quan Vũ Mị, bái kiến đề ti. Đại nhân. Do thiếu một cánh tay nên Quan Vũ Mị quỳ không vững, giọng run run vì nỗi sợ hãi trong lòng chưa phai. Phạm Nhàn nhìn cô ả, thở dài. Cánh tay của ả bị chặt do tay mình, chẳng trách lại sợ hãi như vậy. Đã gần 5 năm kể từ lần đầu xuống Giang Nam, hạ Tê Phi đoạt lại Minh Gia, và nữ tặc nổi tiếng Giang Nam ngày ấy giờ thừa kế đội ngũ Giang Nam Thủy Trại. Có Minh Gia hậu thuẫn và giám sát viện giúp đỡ, Quan Vũ Mị dễ dàng có địa vị tột đỉnh trong giới giang hồ. Vẫn là câu châm ngôn kia, giang hồ chỉ là một phần nhỏ của giang sơn, với đứng Phạm Nhàn sau lưng, cho dù bảo cô ả làm cầm đầu giang hồ cũng chẳng có gì khó. Đứng dậy nói chuyện. Phạm Nhàn nhìn cô, cố ôn tồn nói, đúng rồi, từ nay ta chính thức nắm giữ giám sát viện, đừng gọi ta là đề ti nữa. Là thành viên ngoại vi, Quan Vũ Mị chưa biết về chiếu chỉ trong kinh đô, nên kinh ngạc khi nghe tin này. Nhưng chốc lát sau, ánh mắt đó đã chuyển thành vui mừng. Trong lòng cô chưa từng oán hận tiểu Phạm đại nhân, cho dù đối phương đã chặt mất một cánh tay của mình. Bởi vì tiểu Phạm đại nhân đã thay biểu ca báo thù, đoạt lại Minh Gia, quan trọng hơn là, cô biết mình chỉ là người có địa vị. Như thế nào, sao có thể oán hận tiểu Phạm đại nhân? Cô chưa bao giờ nghĩ như vậy, cho nên niềm vui này xuất phát từ tận đáy lòng. Dẫu sao thì sinh tồn ở Giang Nam cũng phải dựa vào địa vị của Phạm Nhàn trong triều. Trong 2 năm gần đây, cô luôn nghe nói giám sát viện ở Kinh Đô bị áp bức, đám người Giang Nam cũng bất an. Hôm nay hay tin Phạm Nhàn đã thành viện trưởng giám sát viện, Quan Vũ Mị thấy nhẹ nhõm phần nào. Rốt cuộc Lĩnh Nam Hùng Gia và Tuyền Châu Tôn Gia đã nhả ra chưa? Phạm Nhàn trực tiếp hỏi mục đích của chuyến đi này. Trong 3 năm qua, y luôn âm thầm lừa dối tất cả mọi người trong thiên hạ, tiến hành một sự nghiệp bí mật. Chỉ có điều sự nghiệp này quá tốn kém, mặc dù trong tay nắm giữ nội khố, nhưng rốt cuộc nội khố cũng là của triều đình, tiền buôn lậu thu được phần lớn đều đổ vào việc đắp đê cứu tế khẩn cấp của triều đình, nên bỗng chốc y thấy hao tài tới khó bù đắp. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1696, Ngư Tràng 3. Cho dù là Hạ Tê Phi cầm quyền Hạ Minh Ký, hay là Tân Minh Gia hiện giờ, đều âm thầm ủng hộ Phạm Nhàn hết mức, thậm chí ngay cả đệ đệ Phạm Tư Triệt ở phương Bắc dưới sự giám sát ngặt nghèo của hoàng tộc Bắc Tề cũng chuyển về một lượng lớn ngân phiếu, nhưng Phạm Nhàn vẫn cảm thấy thiếu hụt. Tiểu Phạm đại nhân thiếu tiền. Lời đồn này mà lan ra bên ngoài chỉ sợ sẽ thành trò cười. Nhưng đây là sự thật, cũng nói lên rằng sự nghiệp mà Phạm Nhàn đã bí mật tiến hành trong 3 năm qua hoàn toàn là cái hố đen nuốt tiền. Không đấy. Quan Vũ Mị đã đứng dậy, cẩn thận từng chút một nhìn Phạm Nhàn một cái. Cô và Hạ Tê Phi đều biết những năm gần đây tiểu Phạm đại nhân tiêu tiền nhiều, nhưng không rõ số tiền đó đổ vào đâu. Hơn nữa 2 năm trước còn đỡ nhờ bọn thuộc hạ của Phạm Nhàn cũng gượng chống được, chỉ là cách đây hai ngày đột nhiên có tin nói năm nay cần một số tiền lớn, khiến bọn họ không kịp trở tay. Khoản bạc này quá lớn, cho dù cho Hạ Tê Phi và Phạm Tư Triệt có thời gian chuẩn bị, cũng không chắc có thể huy động được. Tin tức đến quá muộn, chỉ kịp báo cho Tôn Gia và Hùng Gia, nhưng vì không thể nói rõ với đối phương số tiền này dùng vào việc gì, nên họ không chịu nhả ra. Quan Vũ Mị hơi căng thẳng đáp, hai vị đương gia đang ở xa Châu, không xa vị Châu, đại nhân có muốn gặp không? Không cần. Phạm Nhàn lắc đầu, việc này cần phải giữ bí mật, có điều. Hiện giờ đã mở miệng đòi bạc nhà Tôn Hùng, sớm muộn gì cũng bại lộ. Cũng tại ta quá vội vàng, cần suy nghĩ thêm. Quan Vũ Mị thở phào nhẹ nhõm. Thực tế, âm thầm điều chuyển nhiều tiền. Như vậy dù có Phạm Nhàn giúp đỡ cũng khó tránh khỏi giám sát của triều đình. Điều khiến Quan Vũ Mị lo sợ nhất là tiểu Phạm đại nhân tiêu tốn nhiều tiền thế mà vẫn giấu giếm triều đình, chẳng lẽ đang âm thầm tổ chức tư quân, chuẩn bị làm phản. Nếu không với địa vị và gia sản hiện tại, tiểu Phạm đại nhân không thể làm ra chuyện điên rồ như vậy. Nói với hai nhà Tôn Hùng, không nên nhắc đến ta. Phạm Nhàn hơi nhíu. Mày nói là đường dây buôn lậu phương Bắc gặp vấn đề, triều đình bắt tề. Đột ngột tịch thu hết hàng hóa, Minh Gia phải hoàn lại ngân khố, lại có khoản lưu thông, nên trong lúc gấp rút cần hai nhà hỗ trợ một số tiền lớn. Đây cũng là một cái cớ rất tốt, hiện giờ chỉ có hai triều đình phương Nam và phương Bắc mới có thể khiến Minh Gia ở Giang Nam đột nhiên thiệt hại một số tiền lớn như vậy. Nhưng Quan Vũ Mị lại nhíu mày hỏi, có điều triều đình phương Bắc có rất nhiều gian tế, cho dù đường dây của giám sát viện có thể che giấu được nhưng vẫn có các kênh tình báo khác sẽ phản hồi lại, phía Bắc tề hoàn toàn không có động tĩnh gì. Cô thở dài buồn bã nói, trừ khi để triều đình Bắc tề phối hợp diễn kịch với chúng ta. Nói xong câu đó, cô cũng tự cười nhạo bản thân. Nam Khánh và Bắc tề đối địch đã lâu, quan hệ thân thiết giữa tiểu Phạm đại nhân với phương Bắc cũng đổ vỡ hoàn toàn từ trận chiến Tây Lương năm ngoái. Hơn nữa việc Đông Di thành thuộc về ai bây giờ đã là chuyện thiên hạ đều biết, người Bắc tề càng thêm căm hận Phạm Nhàn, làm sao có thể phối hợp diễn kịch với y. Diễn kịch cũng được. Phạm Nhàn mỉm cười nói, ta sẽ nhờ tiểu hoàng đế Bắc tề giúp ta diễn hay vở kịch này, qua mắt được triều đình, lại cho hai nhà Tôn Hùng một lý do đáng tin cậy, ngươi thấy thế nào? Trong lòng Quan Vũ Mị kinh hãi, càng thấy khó mà hiểu được tiểu Phạm đại nhân. Rõ ràng chỉ y như đùa cợt mà nói ra câu bảo hoàng đế Bắc tề phối hợp diễn kịch. Ta sẽ ở lại vị Châu một đêm, người của hai nhà Tôn Hùng mà đến thì ngươi chiêu đãi một chút. Phạm Nhàn cầm chén trà lên. Quan Vũ Mị cáo lui ra ngoài. Nhưng phòng không yên tĩnh bao lâu, một người mặc áo đen xuất hiện như u linh ở góc phòng, sau lưng đeo một thanh đao dài, tuy đao vẫn trong vỏ nhưng toát lên cảm giác nguy hiểm bất thường. Phạm Nhàn nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Sao? Đột nhiên cần nhiều bạc đến thế? Đao khách áo đen vẫn đứng trong góc tối, cười nói bằng giọng khàn khàn. Xây dựng đến giai đoạn sau luôn chi tiêu rất nhanh. Đó là nguyên văn lời của Thượng Thư Đại Nhân. Lông mày Phạm Nhàn nhíu lại, nhìn người trong bóng tối, do dự một lát rồi hỏi. Sao ngươi vui vẻ thế? Mặc dù gặp nhau ít lần nhưng ta thật sự có phần không quen. Đao khách trong bóng tối cúi người, cười nói. Bản tính ta vẫn luôn ngã ngớn như vậy, mong tiểu Phạm đại nhân thứ lỗi. Ngã ngớn? Phạm Nhàn cao mày nói, chẳng trách năm đó ham chơi gây ra rắc rối lớn như vậy, trong cung đã chỉ đích danh trừ khử ngươi. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1697, nông dân, sơn trang, chút ruộng đất một. Sắc mặt Đao khách lập tức lạnh lùng, nghiêm nét mặt nói, tất cả là nhờ Thượng Thư Đại Nhân, ta mới có thể sống sót đến hôm nay. Phạm Nhàn không nói gì nữa, nhớ lại những chuyện, những người khác. Trận Đại Đông Sơn, hơn trăm hổ vệ tử trận, hoàng đế nhờ thanh kiếm của Tứ Cố Kiếm, cực kỳ máu lạnh vô tình thanh tẩy hổ vệ, cũng xóa sạch hậu hưởng lớn nhất mà Phạm Kiến giấu trong hoàng tộc. Chính vì thái độ và tâm trí ấy mà Phạm Kiến buộc phải nhanh chóng rời khỏi kinh đô hiểm ác. Nhưng Phạm Thượng Thư lớn lên cùng hoàng đế từ nhỏ, nhiều năm hoạt động trong triều, thậm chí bí mật huấn luyện hổ vệ cho hoàng tộc, tất nhiên còn để lại một số người. Đao khách áo đen trước mặt Phạm Nhàn lúc này chính là một trong số đó. Hắn từng là một thành viên hổ vệ nhưng sau giả chết, trở thành thuộc hạ trung thành của Phạm Kiến, bí mật thay Phạm Phủ làm những việc không thể lộ ra ánh sáng, thậm chí cả việc giám sát gián tế từ trong cung. Trong cuộc phản loạn ở Kinh Đô, Phạm Nhàn mạo hiểm ra tay với Khánh Dư Đường, Phạm Kiến ở phía sau lạnh lùng theo dõi, thu dọn hiện trường. Đó chính là lực lượng bí mật của Phạm Phủ do Đao khách áo đen cầm đầu. Cho đến ngày đó, Phạm Nhàn mới thực sự tiếp xúc được với thế lực cuối cùng của phụ thân. Ngươi cũng biết chuyện trên Đại Đông Sơn. Phạm Nhàn nhìn Đao khách, hỏi, hiện giờ còn bao nhiêu hổ vệ sống sót trên đời này? Thuộc hạ của Thượng Thư Đại Nhân còn 21 người. Đao khách áo đen cười nói, nếu tất cả Đại Tông Sư đều chết sạch, bọn ta vẫn có ích. Phạm Nhàn trước đây chỉ giao thiệp với 7 hổ vệ, mặt mày ngây ngốc, bây giờ thật sự không quen với ngữ điệu của Đao khách áo đen. Y cười khổ nói, không nhắc chuyện đó nữa, trở lại chuyện trước, đột nhiên cần nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ phụ thân không lo lắng trong triều có ai đoán ra điều gì? Đao khách áo đen không trả lời câu hỏi đó mà nhẹ giọng cười hỏi lại, gần đây dường như thiếu gia to lớn hơn rất nhiều, Thượng Thư Đại Nhân truyền tin. Ngài liền thực sự chuẩn bị điều động tiền, thậm chí không ngại nhờ Tôn gia và Hùng gia, chẳng lẽ ngài không sợ triều đình phát giác điều gì? Nghe vậy, Phạm Nhàn im lặng, Đao khách áo đen cũng không tiếp tục hỏi. Trong 3 năm sau cuộc phản loạn ở Kinh Đô, Phạm Nhàn tiến hành việc làm kín đáo, không cầu thành tựu mà chỉ cầu không lộ sơ hở. Tiến độ thực sự hơi chậm chạp. Nhưng Phạm Nhàn không thể không làm như vậy, và phụ thân của y ở Đạm Châu dường như cũng tán thành sự thận trọng này. Dù sao với hoàng đế hiện tại, ai cũng không dám mạo hiểm gây sự. Một khi sự việc bại lộ chỉ có thể dẫn đến tình cảnh máu đổ thịt rơi. Nhưng hôm nay, dường như Phạm Nhàn và Phạm Kiến cha con đồng thời tăng tốc. Phạm Nhàn hiểu rõ, phụ thân y tăng tốc vì biết tâm ý của y đã dần trôi về hướng đó. Lời tiếp theo của Đao khách áo đen xác nhận suy đoán của Phạm Nhàn. Sau này thiếu gia sau này làm việc gì đó, đừng quên ta. Đao khách áo đen nói cười, ta cũng rất có hứng thú với việc dết vào cung. Khóe miệng Phạm Nhàn hơi nhếch lên, ta rất tò mò, ngươi định báo thù cho người nhà, hay báo thù cho đồng liêu tử trận trên Đại Đông Sơn? Có gì khác nhau chứ? Quả thực không có gì khác nhau, đối với ngươi hay đối với những hổ vệ. Trong bóng tối, hoàng đế chưa bao giờ coi các ngươi là con người, các ngươi không coi hắn ta là quân chủ cũng rất bình thường. Phạm Nhàn hạ giọng. Nhưng vấn đề là, ngươi nói thế trước mặt ta, không sợ ta thực sự giết ngươi sao? Chắc ngươi cũng rõ mối quan hệ giữa hoàng đế và ta. Đao khách áo đen bình tĩnh nói, ta càng rõ mối quan hệ giữa ngài và Thượng Thư Đại Nhân. Thật mâu thuẫn. Phạm Nhàn cười thở dài, các ngươi là nhóm đao khách mạnh mẽ, nhưng cũng rất nguy hiểm, ngay cả ta cũng không chắc có thể khống chế các ngươi. Vậy nên ta nghĩ, tốt nhất ngươi vẫn ở bên cạnh phụ thân, kể cả hổ vệ trong bóng tối cũng thế, đừng cố gắng can dự vào việc của ta. Trong mắt Đao khách áo đen lóe lên chút thất vọng. Chỉ có phụ thân mới kiểm soát được các ngươi, còn ta muốn nắm mọi việc trong tay mình, nên không thể dùng các ngươi. Phạm Nhàn dần thu hồi nụ cười, điềm tĩnh nói. Ta có lực lượng riêng của mình, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, bảo đảm an toàn cho phụ thân. Miễn là ngươi làm được điều đó, để ta không có nỗi lo về sau sau, ta có thể hoàn thành mục tiêu của ngươi và các huynh đệ. Đao khách áo đen im lặng. Sau một hồi im lặng, Phạm Nhàn uống một ngụm trà lạnh bên cạnh, vô thức kéo hai chân lên ghế, Tư thế này không đẹp nhưng khiến y cảm thấy an toàn hơn. Như Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 1698, Nông Dân, Sơn Trang, Chút Ruộng Đất 2. Khoảnh khắc đó, y nhớ tới nhị hoàng tử, nhìn Đao Khách trước mặt, lại nhớ đến Cao Đạt và những người vô tội hy sinh vì âm mưu của hoàng đế. Y thầm chỉ nhớ đến Trần Bình Bình, nghĩ tới Kinh Qua đeo mặt nạ bạc từng cắt cổ Tần Hằng trước cổng hoàng cung. Đã mấy ngày không gặp Kinh Qua. Trong mắt Phạm Nhàn lóe lên tia sáng. Nghĩ đến Trần Bình Bình âm thầm làm nhiều việc, cứu sống nhiều người từ cõi chết, trong khi đó những năm qua phụ thân cũng làm việc tương tự. Hai chiến hữu khi xưa dù không hòa giải nhưng lựa chọn con đường rất giống nhau. Có lẽ vì cả hai đều hiểu, chỉ những ai trải qua sinh tử mới có can đảm đứng vững trên đời, chống lại mọi áp lực. Chỉ những ai vượt qua sinh tử đại nạn mới có thể dũng cảm thậm chí kiêu ngạo điên cuồng đứng thẳng dưới ánh hào quang của hoàng quyền. Đó có lẽ chính là vấn đề về tâm trí mà Tứ Cố Kiếm đề cập, không liên quan đến trình độ tu luyện. Chỉ có những con người như vậy mới có thể làm những việc lớn lao, như Đao Khách áo đen trước mặt, như Kinh Qua đeo mặt nạ bạc. Trở về báo, ta sẽ sớm giải quyết xong vấn đề tiền bạc, nhưng phải biến giấy trong tiền trang thành nuôi dưỡng cần thiết cho ngư tràng, việc này vốn rất khó khăn. Phạm Nhà nhìn Đao Khách áo đen, cẩn thận nói, ta lo sợ bên cạnh có tai mắt của cung đình, nên lần này đến Vị Châu mới tìm Quan Vũ Mị làm bóng che. Nếu cung đình hay bộ hình, đô sát viện phát giác điều gì, cũng chỉ nghi ngờ đến mức độ này. Vậy nên ngươi cũng cần cẩn thận, không để bị ai để mắt tới. Vấn đề là thiếu gia tới gặp Quan Vũ Mị cũng là để huy động tiền cho ngư tràng mà. Đao Khách áo đen hiếm khi cau mày. Nếu đối phương truy tìm từ khía cạnh này thì sao? Ta và ngươi như hai bờ vực thẳm, luôn liên lạc riêng lẻ. Cho dù có ai điều ra, cũng chỉ tìm đến ta mà thôi, không tìm ra được gì thêm. Còn về dòng chảy của tiền bạc, phần trước trong sổ sách tự nhiên có các lão quan bộ hộ của phụ thân ở Giang Nam xử lý. Phạm Nhàn hơi cúi đầu, dường như cũng thấy việc này hơi khó khăn, chậm rãi nói. Ta có thể xử lý một phần rồi xem Đông Di thành ra sao. Nếu có thể nhập hàng từ ngoại quốc, chắc là có thể đẩy nhanh tốc độ hơn nhiều. Vậy ta đi đây. Dù cảm thấy Phạm Nhàn chưa nói hết nhưng Đao Khách áo đen biết mình phải đi, cúi đầu nói, có điều trong 3 năm qua, ta luôn tò mò một chuyện. Phạm Nhàn ngước nhìn y, mỉm cười hỏi, chuyện gì? Tại sao lại gọi là ngư tràng? Sau một hồi im lặng, Phạm Nhàn nói, ngư tràng là một thanh kiếm, của một người tên Chuyên Chư, là thanh kiếm giấu trong bụng cá, có thể mãi mãi ẩn trong bụng cá, nhưng một khi lộ ra sẽ đâm xuyên tim ai đó. Ngươi là một ngư tràng, Kinh Qua từng là ngư tràng, ảnh tử bên cạnh. Ta cũng vậy. Chỉ có điều các ngươi đã lộ diện còn ngư tràng của ta vẫn phải ẩn giấu. Phạm Nhàn mỉm cười nói. Phạm Nhàn ở lại Vị Châu một đêm, bàn bạc việc tập hợp ngân lượng với Quan Vũ Mị. Hạ Tê Phi đang ở Tô Châu nên dù thế nào cũng không thể đến kịp, Phạm Nhàn chỉ có thể nhờ Quan Vũ Mị nhắc nhở chủ nhân mới của Tân Minh Gia về tầm quan trọng của việc này. Ngày hôm sau, đại diện của lĩnh Nam Hùng Gia và Tuyền Châu Tôn Gia đã đến Vị Châu, Phạm Nhàn chỉ quan sát kín đáo rồi yên tâm về thái độ của hai nhà này. Lý do mà Tân Minh Gia đưa ra thực sự rất thuyết phục, mặc dù phương Bắc vẫn chưa có tin tức gì truyền đến, nhưng hai nhà Tôn Hùng chắc chắn sẽ không tin rằng Hạ Tê Phi lừa dối chính mình, bởi việc lừa dối này không mang lại lợi ích gì. Trong thương trường, việc cho vay lẫn nhau phụ thuộc vào khả năng trả nợ của đối phương. Với hai nhà Tôn Hùng, cho dù Bắc Tề siết chặt hoạt động buôn lậu của Minh Gia do vụ Đông Di thành, nhưng sau lưng Minh Gia giờ đây có Tiểu Phạm đại nhân, nguồn hàng từ nội khố không ngừng cung cấp đảm bảo. Vẫn là một mỏ vàng, dù thế nào cũng không thể không trả nợ. Sau khi xác nhận việc này, Phạm Nhàn lại bí mật sai Quan Vũ Mị thông báo cho Hạ Tê Phi tổ chức tiệc chiêu đãi Dương Kế Mỹ, thương nhân muối số 1. Giang Nam, chắc chắn trong nhà lão cất giấu không ít bạc. Hạ Tê Phi vay tiền. Lão ta cũng không quá khó. Nếu một mình Dương Kế Mỹ không đủ, y sẽ huy động các thương nhân. Muối Giang Nam giúp đỡ. Phải nói, sau 2-3 năm ở Giang Nam, Phạm Nhàn đã tạo dựng nền tảng vững chắc. Miễn không chạm đến nền móng của triều đình, y hoàn toàn có thể tập hợp sức mạnh thương trường Giang Nam. Lực lượng này thực sự kinh khủng, có thể huy động rất nhiều bạc trong thời gian ngắn, không phải ai cũng làm được. Khánh Dư Niên, audio truyện.org, chương 1699, nông dân, sơn trang, chút ruộng đất ba. Mất cả ngày lo những việc này, hoàng hôn Phạm Nhàn rời Vị Châu, biến mất trong sắc trời đỏ như máu. Từ đó, không chỉ bộ hạ ở Giang Nam mất dấu Phạm Nhàn, ngay cả thân tín trong giám sát viện và Khải Niên tiểu tổ cũng vậy. Một cao thủ trẻ tuổi cửu phẩm đắm chìm cả đời trong giám sát viện, cải trang kỹ càng rồi lên đường, hoàn toàn có thể tránh mắt người. Như thế, Phạm Nhàn biến mất. Không biết bao nhiêu ngày trôi qua, Xuân Ý đã trong đại lục sâu thẳm không gì hơn nổi. Một bóng dáng phong trần mệt mỏi xuất hiện ở khe núi biên giới Bắc Tề và Đông Di. Nơi đây hẻo lánh nhưng giao thông không mấy lạc hậu, vì từng là con đường buôn bán trung chuyển, tuy bị bỏ hoang lâu năm, đã biến mất trên bản đồ. Cùng tâm trí nhiều người. Nhìn từ bên ngoài ngọn núi, nơi đây im ắng, chỉ có tiếng chó sủa, gà gáy, và bóng nông phu trên đường làng. Đêm đã khuya nhưng họ dường như không cần đèn mà vẫn nhìn rõ lối mòn trơn trượt dưới chân. Bóng người lặng lẽ vượt qua những nông phu, bước vào trong núi. Con đường uốn lượn như ngư tràng, vòng vèo men theo sườn núi. Bóng người mệt mỏi cứ thế bước đi, không biết bao lâu, áo quần đẫm sương đêm. Giày vải dẫm gãy cành khô. Cuối cùng leo tới giữa sườn núi. Trước mắt vẫn là cảnh hoang vu nhưng chỉ cần quay đầu là thấy vô số ngọn đèn lung linh. Bao sơn trang hoa viên, và các tòa kiến trúc mới tinh giữa sơn cốc như một phép màu. Bóng người ném cây gậy tre xuống, nhìn ánh đèn dưới chân núi, trong lòng xúc động đến nỗi mắt ương ướt. Bởi vì y biết bao nhiêu tâm huyết và tài lực đã bỏ ra để tạo nên cảnh tượng. Ẩn sau làng quê này, không biết có bao nhiêu người đang cống hiến cho nó. Giống như những nông dân y từng gặp trước núi. Mùa xuân năm Khánh Lịch thứ 10. Phạm Nhàn lần đầu đến Thập Gia thôn, ngôi làng hẻo lánh mà y gọi là Ngư Tràng. Làng miền núi xa xôi nhưng đèn đuốc lung linh trong đêm khuya át cả sao trời, khiến lòng người xúc động. Thập Gia thôn chắc chắn không chỉ 10 nhà, từ đường cái vào khe núi. Những hộ dân ven ruộng đã vượt xa con số đó. Những người nông dân thực ra là người canh gác, ngăn chặn lối vào núi, bảo vệ bí mật trong núi. Phạm Nhàn có thể xuyên qua hàng rào này, dễ dàng vào Thập Gia thôn bởi vì chính y là người sắp xếp hệ thống phòng thủ chặt chẽ này. Sự kết hợp trí tuệ của vô số quan lại nhị sử và lục sử giám sát viện thực sự hiệu quả. Dĩ nhiên, khi Phạm Nhàn lên kế hoạch, các quan lại chỉ biết mỗi phần việc nhỏ của mình. Không hề biết các bản vẽ đó được hiện thực hóa ở ngôi làng nhỏ phía đông bắc. Leo theo con đường nhỏ trên núi, vừa qua một ao nhỏ. Các tòa nhà chằng chịt hiện rõ dưới ánh sao. Phạm Nhàn trong lòng sao động, đứng lặng tại chỗ, trong lòng cảm khái. Nghĩ thầm ngay cả nếu có người ngoài vô tình lọt vào đây, chỉ thấy các tòa lầu ngoài, cũng sẽ tưởng là trang viên của đại phú gia trên núi. Y vừa dừng bước, thân hình hiện ra dưới ánh sao, lập tức hàng chục mũi tên. Từ bóng tối nhô ra nhắm thẳng vào y. Phạm Nhàn cúi đầu, che khuất khuôn mặt trong bóng tối. Kéo mũ áo che đầu. Rồi lấy tấm lệnh bài nhỏ trong lưng quần ra, quay về phía những cây nỏ mang. Sát ý uy nghiêm đáng sợ này. Một người trông có vẻ giống quản gia bước ra từ trong đêm, cẩn thận tiến. Lại gần Phạm Nhàn, nhận lấy tấm lệnh bài, nhìn kỹ một hồi lâu mới phất tay ra. Hiệu cho những mũi tên biến mất. Quản gia dẫn đường, đưa Phạm Nhàn đi qua các lối đá xanh giữa các sân. Viện, đến một nơi vắng vẻ. Xác nhận không ai để ý, hắn mới quỳ xuống, kích động nói, bái kiến Đề Ti đại nhân. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn y, thành viên nhóm đầu tiên của tiểu đội, cũng là trợ thủ đắc lực mà năm xưa Vương Khải Niên giúp mình thu nạp, đã hơn 2 năm. Không gặp. Rõ ràng vị mật thám này không ngờ Phạm Nhàn đột nhiên xuất hiện. Ở đây, cho nên vô cùng phấn khởi. Những năm qua vất vả cho ngươi rồi. Phạm Nhàn nói với quản gia, tạm. Thời đừng tiết lộ tin tức ta đến. Đưa ta gặp các lão trưởng quỹ trước đã. Vâng. Quản gia cung kính cúi đầu, đột nhiên nói, lão đại nhân cũng vừa. Đến đây. Phạm Nhàn giật mình, hỏi. Chuyện khi nào? 8 ngày trước. Mau dẫn ta đi gặp ông ấy. Hai bóng người u ám đi giữa ánh sao, bước qua những kiến trúc của thập gia thôn. Phạm Nhàn lặng lẽ đánh giá các tòa nhà có chiều cao khác thường. Các cửa sổ và chỗ thông gió đặc biệt, tự hỏi bên trong đã sắp đặt đồ đạc hay vẫn trống rỗng. Mặc dù mọi thứ ở đây đều do tiền bạc của y xây dựng từng chút một, nhưng vấn đề quan trọng nên suốt 2 năm qua Phạm Nhàn cắt đứt mọi liên lạc. Kể cả thuộc hạ trung thành nhất ở Giang Nam cũng không hề hay biết y lại cất giấu một ngôi làng như thế này. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1700, Thập Gia Thôn 1. Đây cũng là lần đầu Phạm Nhàn tự mình đến nơi nên trong lòng vừa cảm động vừa tò mò, không biết sau hơn 2 năm những con người, đồng tiền và bản vẽ kia đã biến nơi đây thành gì. Hai người đi vào một gian nhà nhỏ trong làng. Trong phòng vẫn còn ánh đèn lờ mờ chiếu rọi, kéo cái bóng Phạm Nhàn thành một đường dài trên nền đá. Phạm Nhàn thì thầm vài câu, mật thám của Khải Niên tiểu tổ kia mỉm cười rồi lui ra, cũng không bố trí ai chăm sóc. Bởi nếu có kẻ xâm nhập thập gia thôn đe dọa Phạm Nhàn, thì có đưa ai tới canh cũng vô dụng. Phạm Nhàn sửa sang y phục rồi bước vào, quỳ trước nam nhân trung niên. Nghiêm nghị sau bàn, cung kính làm đại lễ, hài nhi bái kiến phụ thân. Nguyên thượng thư bộ hộ Phạm Kiến không ở Đạm Châu phụng dưỡng. Mẫu thân hay dẫn Liễu thị du ngoạn trên miễn mà xuất hiện tại ngôi làng nhỏ. Biên giới Đông Di và Bắc Tề. Thật là một cảnh tượng khó tin. Phạm thượng thư nhìn con trai, ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên rồi lập tức trở nên phức tạp. Ông mỉm cười, đỡ con dậy. Dù đã hơn 2 năm không gặp, đại lễ của Phạm Nhàn vẫn xứng đáng, nhưng Nguyên Thượng Thư biết con trai mình không phải là người thích quỳ lạy, nên cũng đoán ra được điều gì đó từ cái quỳ này. Nhưng Phạm Kiến không hỏi, cũng như Phạm Nhàn không nhắc đến những gì đã đoán biết về hy sinh thê thảm của Phạm Phủ để bảo vệ y. Sao phụ thân lại tự mình đến đây? Phạm Nhàn đỡ cha ngồi xuống ghế. Nhìn mái tóc bạc phơ trên đầu ông, trong lòng bùi ngùi. Theo tuổi tác, phụ thân cũng nên về quê dưỡng lão, nhưng vì y mà 2 năm qua vẫn phải vất vả, đặc biệt là việc trực tiếp đến thập gia thôn khiến y không khỏi kinh ngạc. Phạm Kiến mỉm cười, dù ở Đạm Châu, vi phụ vẫn có thể điều hành việc xây dựng nơi này, nhưng sau 3 năm chuẩn bị, thập gia thôn đã sẵn sàng. Nơ, con thực sự có quyết tâm xây dựng lại nội khố ở đây, ta không đến cai quản trực tiếp thì khó mà yên tâm được. Nội khố khố thứ hai. Nguyên ra thập gia thôn hẻo lánh này lại chở đựng tham vọng lớn lao đến thế của Phạm Nhàn. Từ khi kinh đô nổi loạn, Phạm Nhàn đã âm thầm cứu giúp mấy vị lão trưởng quỹ của Khánh Dư Đường rời kinh, thêm vào đó là việc y chủ trì nội khố lâu năm, đã từ vài năm trước sao chép một bản kỹ thuật yếu quyết của nội khố vùng Mân Bắc, cộng thêm quyền lực và tài lực hiện tại của y, cùng với những điều bẩm sinh trong linh hồn xuyên không này, nếu trời thật sự cho y 10 năm thời gian, không biết có thể biến ngôi làng núi hẻo lánh này thành tòa nội khố thứ hai hay không? Nội khố là gì? Chính là nền tảng chống đỡ sức mạnh quân sự hùng cường 30 năm của Khánh Quốc, là nguồn tài lực vô tận để Hoàng đế Khánh Quốc bổ sung quốc khố và sinh kế dân chúng. Có thể nói mà không sợ quá lời. Nội khố chính là một trong hai đại căn nguyên làm nên sự hùng mạnh của Khánh Quốc, thứ có lẽ tất nhiên là bản thân Hoàng đế bệ hạ. Nhưng Phạm Nhàn lại muốn tái thiết một tòa nội khố bên ngoài lãnh thổ Khánh Quốc. Chắc chắn đây là quyết định trọng đại nhất trong cuộc đời Phạm Nhàn. Nơ. Rất nhiều năm sau quyết định này thật sự trở thành hiện thực, cả thiên hạ sẽ vì việc này mà thay đổi dáng vẻ, và Khánh Quốc sẽ mất đi vốn liếng tiếu ngạo. Thiên hạ. Rốt cuộc Phạm Nhàn định làm gì? Hiện tại tình hình thiên hạ rất rối rắm phức tạp, hơn nữa việc này liên quan trực tiếp tới gốc rễ sức mạnh của Khánh Quốc, vì thế trong hai năm qua, cha con Phạm Kiến và Phạm Nhàn đã làm việc cực kỳ bí mật, tiến triển chậm rãi, chỉ mong không thu hút sự chú ý của thiên hạ, chứ không đòi hỏi tốc độ. Nếu như trong tương lai thực sự xuất hiện một tòa nội khố thứ hai ở bên ngoài lãnh thổ Khánh Quốc, chắc chắn sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến nền quốc lực của Khánh Quốc. Vì thế, Phạm Nhàn che giấu việc này khỏi mọi người trong thiên hạ, chỉ dám thận trọng âm thầm bàn bạc với phụ thân. Ngài rời Đạm Châu đã lâu, sợ rằng sẽ dấy lên nghi vấn. Phạm Nhàn không vội bàn luận vấn đề tòa nội khố thứ hai với phụ thân, mà lo lắng nói. Mặc dù Phạm Kiến đã về hưu, nhưng xét theo thủ đoạn mượn kiếm giết hại hơn trăm hổ vệ của hoàng đế bệ hạ, có thể thấy ngài không mấy tin tưởng vị thân tính cùng nhau trưởng thành từ thuở nhỏ này. Chắc hẳn trong Đạm Châu thành đã có nhiều tai mắt triều đình, nếu Phạm Kiến không cam tâm về hưu dưỡng lão tại đây, tin tức ông rời khỏi Đạm Châu chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền về kinh. Giám sát viện của con đã kiểm tra Đạm Châu một lượt, người của vi phụ cũng kiểm tra thêm một lần nữa. Phạm Kiến nhìn con cười hiền hòa, hoàng đế bệ hạ trông như không thể đánh bại, nhưng dù sao hắn cũng chẳng phải thần. Sức lực có hạn, không thể nắm bắt mọi biến động nhỏ trên đời, nhất là khi con đang lừa dối hắn. Còn việc cha rời Đạm Châu, vốn chỉ là đi Đông Di du ngoạn mà thôi.